Diễm Luyến Tàn Đồng, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Các ngươi cả đời đều sẽ không được hạnh phúc. Nữ tử mỹ lệ lẳng lặng nhìn hai người vụng trộm trong đêm. Đây là tân hôn của nàng, nhưng bên gối Tình Lang lại là chính muội muội hắn. Một màn rõ như ban ngày lại phát sinh ở trước mắt mình hảo hận. Van cầu ngươi cái gì cũng đừng nói được không? Nàng cũng không muốn yêu ca ca của mình. Nhưng là từ nhỏ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau mầm yêu này trong lúc vô tình phát sinh. Vốn tưởng rằng có thể quên lãng xong hôn lễ hôm nay bất quá là làm cho hai trái tim càng thêm thống khổ mà thôi. Ngươi cho rằng ta không nói người khác cũng không biết sao. Nhìn hai người các ngươi cỡ nào giống nhau. Mắt, lông mi, sóng mũi, đôi môi, có ai nhìn không ra các ngươi là huynh muội đây. Lời nói mềm nhẹ ở đêm tối trong gió nhẹ phiêu đãng, hai mắt hàn lãnh buồn cười nhìn hai người. Nam tử hai tay nắm chặt muội muội bên cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân một mảnh thống khổ. Chúng ta không có ý định cùng thế nhân cầu chúc, bọn họ sẽ tìm chỗ trốn kín đáo sống một đời một kiếp. Phải không? Diễm Hồng nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng vậy. Ta biết ta thật xin lỗi ngươi, nhưng là ta thật không có biện pháp quên mất linh muội mà cùng ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Tha thứ, tái diễn hai chữ này tựa hồ cảm thấy hắn sẽ nói như vậy là cỡ nào bất khả tư nghị, là chuyện buồn cười cỡ nào. Bóng đêm truyền đến trận gà gáy, có thể không lâu sau trời sẽ sáng. Trời sắp sáng thì phải mau một chút, ngữ điệu ôn nhu nhắc nhở hai người. Hai người cho là chiếm được thông cảm của nàng, vạn phần cảm kích dương dương hướng nàng gật đầu vội vàng lên ngựa chạy đi. Nhìn hai người càng lúc càng xa bóng dáng từ từ biến mất ở trong tầm mắt, nàng môi vẫn mang nụ cười. Các ngươi thật cho là ta tha thứ sao? Lấy ra bình thủy thủ trong tay áo vốn là nghĩ trực tiếp dùng để giết hai người, trên cổ tay hung hăng hạ xuống một đao. Huynh muội loạn luân nhất định các ngươi cả đời vô pháp thủ đến già. Lại là một đao ở trên người hạ xuống, làm trái với luân thường tình yêu nhất định bị nguyền rùa. Chậm rãi đem mũi đao đưa về phía ngực, nụ cười trên môi diễm sát. Nguyền rùa này không phải là ứng nghiệm trên hai người các ngươi. Nó sẽ ứng nghiệm đến con của các ngươi trên hài tử loại luân của các ngươi. Ta sẽ tại địa ngục chờ các ngươi, chờ các ngươi theo ta cùng nhau xem con cháu bất hạnh của các ngươi. Mũi đao nhanh chóng đâm vào ngực, một đôi huynh muội thấy không rõ thế gian, ta nguyền rủa con của các ngươi sẽ giống hệt các ngươi bất luân khả tiếu. Diễm Hồng mặc tân nương y một người đứng dưới màn đêm tờ mờ sáng, gió thổi vạt áo rung động. Tiên huyết tràn ra, cách đó không xa một đôi mắt dữ tợn nhìn hồng y tân nương đi xa, bụi mù cuồn cuộn, đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết nghìn năm. Sẽ không quá lâu, cách chương.